Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 913 ta là địa ngục bò ra tới ma quỷ. Từ đầu chí cuối, Tư Mã U Nguyệt đều là ở một bên nhìn, xem bọn họ vì chính mình hết giận, xem Tông Chính Lạc bị tấu đến mặt mũi bầm dập, như một bãi bùn lầy. Vu Lăng Vũ đứng ở bên người nàng, bồi nàng xem mon sơ một hồi lâu nàng mới gọi lại bọn họ. Chờ tất cả mọi người đều phát tiết một hồi sau, Tông Chính Lạc đã chỉ còn một hơi, Tư Mã U Nguyệt đã bình tĩnh trở lại, phe phẩy đầu nói, các ngươi đem hắn đánh thành cái dạng này, còn muốn lãng phí đan dược vì hắn chữa thương, không phải còn có một hơi sao? Trực tiếp cho hắn ăn, ném xuống mặt đi, tiểu thất nói, tốt nhất là làm uống thuốc người ở dưới ngốc mấy ngày, xác định không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là hắn hiện tại cái dạng này, chỉ sợ kiên trì không được hai ngày, này không phải muốn lãng phí ta chữa thương đan dược là cái gì, hắc hắc. Xuống tay trọng điểm mà ni nghe An Nghĩa Triều Tư Mã U Nguyệt cười một chút. Nơi nào có vừa rồi kia hung ác bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt bật cười lắc đầu. Đi qua đi, lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng. Tông Chính Lạc đã mất đi ý thức. Người được chữa thương đan dược hơi thở. Theo bản năng nuốt đi xuống. U Nguyệt cho hắn ăn đan dược là nàng đan dược kém cỏi nhất. Nhưng là liền tính như thế, kia đan dược ở bên ngoài tới nói cũng là thực tốt. Tông Chính Lạc ăn xong đan dược sau, thực mau liền tỉnh táo lại. Thân thể tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng là đã hảo rất nhiều. Hắn nhìn đến trước mắt có một đôi giày, ngẩng đầu, đối thủ trưởng Mã U Nguyệt mãn hàm sát ý hai mắt. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Hắn không nghĩ ra. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống, nói, ta vừa rồi không phải nói sao, các ngươi có thể vô duyên vô cớ giết người, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Tông Chính Lạc đồng tử co rụt lại. Nàng là thật sự tính toán giết chính mình. Không cần, ngươi đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thật sự, ta Tông Chính gia rất mạnh, ngươi cho rằng, ta hiếm lạ ngươi Tông Chính gia đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói, các ngươi đang ở hưởng thụ đồ vật, có bao nhiêu là từ Tây Môn gia cướp đoạt lại đây? Ngươi là Tây Môn gia người, ngươi là ai? Ta căn bản là chưa thấy qua ngươi. Tông Chính Lạc nói, ngươi gặp qua nhiều ít Tây Môn gia người. Cũng là, ngươi đã từng đi theo bọn họ đến Tây Môn gia, lấy tham quan vì lý do nơi nơi đi, hẳn là gặp qua không ít Tây Môn gia người. Lại nói tiếp, chúng ta vẫn là quen biết đã lâu, quen biết đã lâu. Tông Chính Lạc hai mắt nhíu lại, lại nghĩ nghĩ, nói, không có khả năng, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, ta là ai. Sẽ ở ngươi trước khi chết kia một khắc nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt tiến đến trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, U nói, ngươi hiện tại phải hảo hảo chữa thương đi. Tông Chính Lạc nhìn đến nàng tươi cười như trụy hầm băng, cả người lạnh băng, hắn cảm thấy chính mình giống như thấy được tử thần, một cổ nồng đậm tử vong hơi thở đem nàng vây quanh. Không, không, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, gia tộc bọn ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thất thanh thét chói tai, nhưng không ai lại để ý tới hắn. Tư Mã U Nguyệt đem giải độc đan dược nhét vào hắn trong miệng, đứng lên nói, chúng ta đi xuống đi. Nghe An Nghĩa tiến lên bắt lấy Tông Chính Lạc quần áo đem hắn xách lên tới, nói, thật muốn trực tiếp đem hắn ném xuống. Tông Chính Lạc vừa nghe dọa mặt mũi trắng bệch, Nơi này ly Ni Tạp Thành cũng không xa. Hắn tự nhiên biết đây là nơi nào. Nếu đem chính mình ném xuống, sẽ không bị ngã chết cũng sẽ bị độc chết. Đừng giết chết, lão đại còn hữu dụng đâu. Sử thần nhắc nhở nói. Ta biết, ta liền nói, nghe An Nghĩa nói. Giải dược còn không có thực nghiệm. Các ngươi ở mặt trên chờ, Vu Lăng Vũ tiếp nhận tông chính lạc. U Nguyệt ba người thả người bay đi xuống. A, tông chính lạc nhìn đến độc trướng lên bắt đầu kêu thảm thiết. Chính là xuyên qua độc trướng hắn cũng không có trúng độc dấu hiệu. Bọn họ mang theo hắn ở bên ngoài cùng chung vây dạo qua một vòng. Sau đó tùy tiện tìm cái địa phương dừng lại. Ba ngày sau, hắn nhậm nhiên còn sống. Lại còn có bởi vì chữa thương đan dược tác dụng. Hắn phía trước bị tấu thương đều hảo. Tông chính lạc không nghĩ tới chính mình ở đoạn trường cốc ngây người nhiều như vậy. Thiên cũng không có việc gì. Trong lòng âm thầm cao hứng. Nghĩ đến bọn họ phía trước nói giải dược thực nghiệm. Trong lòng suy đoán hẳn là giải dược nổi lên tác dụng. Thật không nghĩ tới. Cư nhiên có thể có người nghiên cứu chế tạo ra đối phó đoạn trường cốc khí độc giải dược. Hắn thừa dịp U Nguyệt ba người nói chuyện thời điểm, tưởng trộm trốn, chính là còn không có bay ra 2 mét xa. Trên đùi liền truyền đến xuyên tim đau. A, hắn kêu thảm thiết một tiếng, cúi đầu vừa thấy, chính mình chân phải đã hóa thành tro tàn. Một đoàn ngọn lửa từ hắn chân phải chậm rãi hướng lên trên thiêu. Đau đớn làm hắn mất đi cân bằng. Từ không trung hạ xuống. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Trong tay còn thưởng thức một bó ngọn lửa. Như thế nào không chạy thoát? Nàng u u hỏi. Tông chính là kinh tủng mà nhìn chính mình chân càng ngày càng đoạn. Hắn dùng ra linh lực muốn dập tắt ngọn lửa. Lại làm nó càng thiêu càng nhanh. A, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nói. Ta nói, chúng ta là quen biết cũ. Ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi như thế nào liền không quen biết ta đâu? Không có khả năng. Ta không có khả năng nhận thức ngươi. Tây Môn gia người đều chết sạch. Ngươi là ai? Nơi nào tới ma quỷ? Tông chính lạc đau đến sắp nói không ra lời. Ma quỷ, Tư Mã U Nguyệt nhấm nuốt này hai chữ. Ngay sau đó cười. Không sai, ta là ma quỷ. Một cái báo thù ma quỷ. Nếu là ma quỷ, ta tự nhiên là từ trong địa ngục bò ra tới. Ngọn lửa thiêu hết hắn đùi phải. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Ngọn lửa lại đến hắn chân trái. Từ chân bắt đầu thiêu, một chút hướng lên trên. Tông chính lạc đã sắp hỏng mất. Vì cái gì, người này vì cái gì muốn như vậy đối chính mình? Suy nghĩ vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt ngồi vào hắn bên người, nói, Tông chính lạc, ta nhắc nhở ngươi một chút. Ta là ngươi vẫn luôn nhìn không thuận mắt, muốn giết người kia. Có một lần ta đến ngươi tông chính ra đi, ngươi còn tìm ta khiêu chiến. Đáng tiếc, cuối cùng bị ta đánh gãy một chân. Tông chính lạc dựa theo nàng lời nói suy nghĩ. Tưởng biến trước kia sở hữu sự tình, ở tông chính ra tướng chính mình đánh gãy quá chân chỉ có người kia. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, không thể tin được nhìn nàng. Ngươi là Tây Môn U Nguyệt, xem ra lúc trước cho ngươi ký ức vẫn là rất khắc sâu. Tư Mã U Nguyệt nói, không, không có khả năng, ngươi đã chết, sao có thể sẽ sống sót? Tông chính là không ngừng lắc đầu, không tin nàng sẽ là Tây Môn U Nguyệt. Đúng vậy, ta đã chết, xuống địa ngục, cho nên ta nói. Ta là từ trong địa ngục bò ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói bậy, Tây Môn U Nguyệt đã hồn phi phách tán. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, hồn phi phách tán, ha ha ha, là, ta là thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đáng tiếc nhà các ngươi cái kia thiên tài không có thành công. Nàng tưởng luyện hóa ta linh hồn, lại làm ta linh hồn trọng sinh. Nói không chừng, ta có thể mượn xác hoàn hồn trở về tìm các ngươi báo thù. Thật đúng là chính là bởi vì nàng cái kia thần khí đâu. Ngươi nói, ta muốn hay không cảm tạ nàng. Ngoặc kép, hết chương.